Chương 4387, Hoa Khôi, 71. Ngày thứ hai, Ngụy Tuân lại tới, còn là ngày mới vừa sáng liền đến. Phủ công chúa người đều quen thuộc, cho rằng Ngụy công công khẳng định là có cái gì chính sự cùng công chúa thương thảo. Đường Quả Tại liền phân phó người bên cạnh, nếu Ngụy Tuân tới, bất luận thời điểm nào, đều muốn gọi nàng. Hai người tại thư phòng gặp mặt, còn 10 phần chính thức, nhìn thật giống như là thảo luận chính sự. Ai có thể nghĩ được, Ngụy Tuân bất quá là cho Đường Quả đưa mới nhất bát quái. Hệ thống ở một bên quan sát, kỳ thật rất muốn nói một tiếng, luận bát quái cái gì, hắn biết đến QNZ không thể so Ngụy Tuân ít. Nhưng hắn đã không phải là kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu thống tử, túc chủ đại đại đây là muốn nghe Ngụy Tuân tự mình cùng nàng nói bát quái. Vậy hắn cái này dư thừa tiểu thống tử, chỉ có thể yên lặng trốn ở trong góc yêu thương. Được rồi, còn là không đi ra. Sau khi ra ngoài lại sẽ bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó. Hắn còn là đi xem một chút hệ thống tiểu đệ, nghe bọn hắn khóc lóc kể lể những cái kia hố cha túc chủ đang làm gì đó đi. Ngụy công công, lại có cái gì tin tức mới? Ngụy Tuân thấy Đường Quả một mặt hiếu kỳ bộ dạng, đột nhiên cảm thấy dậy sớm còn là rất đáng đến, nếu không phải hôm qua quá muộn, hắn đều muốn buổi tối tới. Là liên quan tới thái tử. Đường Quả suy đoán ra mấy phần. Thái tử có phải là đồng ý thành hôn công chúa? Quả nhiên thần cơ diệu toán, tối hôm qua thái tử liền cùng hoàng hậu nói việc này, trong đó có thành phần tức giận tại. Chờ hoàng thượng hạ triều về sau, hoàng hậu hơn phân nửa là sẽ đi đem chuyện này cùng hoàng thượng nói, để hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn. Quả nhiên là một tin tức tốt, Ngụy công công, việc này ngươi có thể hay không vận hành, để Mạnh thi nhân tạm thời không biết. Ngụy Tuân biểu lộ cổ quái, còn là rất nói. Dấu mấy ngày không có vấn đề, thời gian lâu dài, tất cả mọi người sẽ biết thái tử thành hôn sự tình. Công chúa kỳ thật không cần vì thế sầu lo, có lần trước giao hấn, hoàng hậu đối với phương diện này 10 phần để ý, nàng khẳng định sẽ gọi người, nhìn cho thật kỹ Mạnh thi nhân, không cho nàng đến làm phá hư. Cũng là, lần này thái tử thành hôn, vì ngăn ngừa chuyện lúc trước lại một lần nữa phát sinh, chắc chắn sẽ mau chóng nâng lên đi. Đường Quả đều đã tưởng tượng đến. Tiếp xuống trong hoàng cung sẽ phát sinh thế nào tu la chàng. Nhắc tới nàng cái gì cũng không có làm, chỉ cần không tham dự trong đó, ở một bên xem náo nhiệt, những người này bản thân đều sẽ ra y vo. Nguyên bản trong trí nhớ, là có nguyên chủ như thế một cái mặt trái nhân vật, mới có thể dùng bọn họ tất cả sức lực đều hướng nàng nơi này dùng. Đến đằng sau những cái kia long đong, đã là xây dựng ở bọn họ có thâm hậu tình cảm cùng quan hệ, không dễ dàng như vậy dạn nước. Hơn nữa lúc ấy Mạnh thi nhân, thế nhưng là một cái nhu thuận thiện lương nữ tử, không giống như là hiện tại giống như thai tinh, đi đến chỗ nào liền sẽ ra một đợt sự cố. Tào Chiêu về sau, hoàng đế nghe được hoàng hậu, giả ý hỏi vài câu, nghe ra hoàng hậu cấp bách, liền nói, trận này vất vả hoàng hậu, đi thôi, theo chấm cùng nhau đi viết thánh chỉ. Hoàng hậu muốn tranh thủ thời gian làm thái tử đại hôn sự tình. Hoàng đế đồng ý, hắn cũng cảm thấy tranh thủ thời gian định ra đến cho thỏa đáng, để tránh đêm dài lắm ngộng, đến lúc đó lại sinh sự tình. Hoàng hậu trong lòng buông lỏng, đi theo hoàng đế đi qua. Thánh chỉ viết xong, hoàng đế lập tức phái người đi tuyên đọc, thái tử phi nhân tuyển xem như quyết định, liền chờ thời gian chọn lựa ra. Có hoàng hậu vận hành, đại hôn thời gian liền định tại nửa tháng sau. Người biết đều lòng dạ biết rõ, nhưng là không dám cười. Mạnh thi nhân đến cùng còn là biết rõ, thái tử cưới phi sự tình, nàng biết đến thời điểm, khoảng cách cưới phi thời gian còn có 3 ngày. Tam hoàng tử là ước gì, thái tử cưới thái tử phi, vì lẽ đó không có khuyên bảo để Mạnh thi nhân đi tìm người.